Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2337, Lại Tiến, canh 2, thân thể của hắn nhanh chóng biến lớn một vòng, ngực Thiên Ma Châu rồi đột nhiên trướng một vòng, sau đó lại co rụt lại, so trước nhỏ hơn, cơ hồ mắt thường khó gặp. Sở Ly bừng tỉnh đại ngộ, dĩ nhiên là Thiên Ma Kinh tinh tiến một tầng. Trong óc ở chỗ sâu trong thiên ma tượng tựa hồ càng thêm rõ ràng, càng thêm sinh động, trông rất sống động, phảng phất thật sự thiên ma hàng lâm. Trong óc hư không vậy mà nổi lên gợn sóng, một tia lực lượng vô hình khuếch tán mở đi ra, thiên ma đột nhiên lớn lên, từng điểm lên cao, biến rộng, ngồi xếp bằng vào hư không, càng phát ra uy nghiêm cùng mênh mông cuồn cuộn, so đại nhật Như Lai càng tốt hơn. Đại Nhật Như Lai Phật cực kỳ đại quang minh Phật thậm chí vô thượng kim cương chấm đất tàng truyền. Luân Phật đều mở mắt ra, hai tay kết ấn, trong miệng tụng cầm kinh Phật gia tốc, hình thành càng lực lượng cường đại, từng điểm áp chế thiên ma thét dài, vì vậy đã dẫn phát Sở Ly thét dài. Nhưng thiên ma thét dài về sau lại bắt đầu thu nhỏ lại, không còn nữa vốn là khổng lồ, khôi phục đến vốn là lớn nhỏ. Nhưng so nguyên lai hay là lớn hơn một chút, uy lực càng mạnh hơn nữa. Sở Ly hít sâu một hơi, tuyệt đối không nghĩ tới lần này tinh tiến mạnh nhất chính là Thiên Ma Kinh. Thiên Ma Kinh từ khi tiến vào Thiên Ngoại Thiên đến nay giống như đình chỉ tinh tiến. Cho dù tiến vào Thiên Ma Cảnh trong, giống như cũng vẻn vẹn tinh tiến một tia, nhưng xa xa không đạt được cái khác võ công tinh tiến tốc độ. Thiên Ma Kinh lúc này đây tinh tiến Thiên Ma Châu vậy mà thu nhỏ lại đã đến mắt thường khó gặp trình độ. Đối với che giấu tung tích càng phát ra thuận tiện. Hắn cảm giác đối với thân thể thao túng đạt đến cực hơi trình độ. Có thể thao túng tim đập của mình, lực lượng của mình, cơ bắp biến hóa, cẩn thận nhập phi động tác xa so những người khác có ưu thế. Đồng dạng động tác, cơ bắp biến hóa sinh ra hoàn toàn bất đồng uy lực. Thần ma thảo lực lượng là bạn. Tăng thêm hắn một đoạn này thời gian ma luyện tinh thuần. Rốt cục lại để cho Thiên Ma Kinh càng tiến một bước. Nhưng tiếng kêu gào qua đi, hắn biết rõ đã bại lộ chính mình hành tang. Bên ngoài 12 đại mộng tông trưởng lão nhất định phát hiện hắn. Hắn bất chấp lại cẩn thận dò xét xem Thiên Ma Kinh tinh tiến sau còn có cái gì ảo diệu. Vì vậy bỗng nhiên lóe lên xuất hiện ở đỉnh núi. Lần nữa thét dài một tiếng. 12 đại mộng tông trưởng lão nghe được tiếng kêu gào, bỗng nhiên cả kinh, sau đó đã nghe được Sở Ly một đạo khác tiếng kêu gào. Lập tức dọc theo tiếng kêu gào phóng đi, rất nhanh đi tới ngọn núi, thấy được Sở Ly đứng ngạo nghễ tại đỉnh núi. Ô Nguyên Tư, tóc xám lão giả ôm quyền dương giọng nói, tại hạ đại mộng tông trưởng lão Tôn Tấn, bọn hắn đứng ở Sở Ly 100 mét bên ngoài, giữ một khoảng cách. Tay áo tung bay âm thanh bỗng nhiên vang lên. Sở Ly nhíu mày nhìn về phía sau lưng hư không. Hư không xuất hiện 4 cái hắc y lão giả. Sắc mặt nghiêm nghị nhìn xem Sở Ly và 12 lão giả. Trên người khí thế ngập trời. Sở Ly nhìn về phía cái này 4 cái lão giả. Phát hiện bọn hắn võ công theo chưa thấy qua. Tâm pháp kỳ dị. Tựa hồ có cường đại dòng xoáy khi bọn hắn hư không chỗ lưu truyền. Không ngừng cắn nuốt chung quanh lực lượng. Phệ Thiên Tông, Tôn Tấn lạnh lùng nói. Hừ, các ngươi đại mộng tông tới nơi này lén lén lút lút làm gì? Một cái hắc y lão giả trầm giọng nói. Hắn mặt tròn béo lùn chắc nịch. Sắc mặt lại lạnh túc. Không giận tự uy. Tại đây chẳng lẽ là các ngươi Phệ Thiên Tông địa bàn hay sao? Tôn Tấn cười lạnh. Tự nhiên là chúng ta Phệ Thiên Tông địa bàn. Hắc y lão giả gật đầu. Tôn Tấn lạnh lùng nói. Từ Phạm Lương, người thật đúng là dám nói. Các ngươi Phệ Thiên Tông khi nào tiến vào Hoành Lục Sơn Mạch? Dù sao không phải các ngươi Đại Mộng Tông. Từ Phạm Lương khẽ nói. Tới nơi này nhất định có cái gì hoạt động. Là có bảo vật gì muốn xuất thế. Đại Mộng Tông là không lợi không dậy sớm. Đến mức, sẽ không vô duyên vô cớ. Hẳn là có bảo vật xuất thế. Đã có kỳ ngộ. Cho nên Từ Phạm Lương trong lúc vô tình phát hiện Tôn Tấn bọn hắn về sau, lập tức theo sát phía sau. chỉ là ẩn mà không phát. Thẳng đến Sở Ly thét dài. Các ngươi nghĩ lầm rồi. Tôn Tấn lắc đầu nói. Không ngại giới thiệu thoáng một phát. Vị này chính là Phi Thiên Tông Ô Nguyên Tư. Chắc hẳn nghe nói qua a. Ô Nguyên Tư. Từ Phạm Lương mắt nhỏ cao thấp dò xét vài lần Sở Ly. Chậm rãi gật đầu. Ngược lại là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vậy thì tốt rồi. Tôn Tấn khẽ nói. Đã biết rõ danh hào của hắn. Vậy là tốt rồi, xử lý rồi. Chúng ta đang tại đuổi giết hắn. Ô Nguyên Tư, không phải với các ngươi Đại Mộng Tông quan hệ không tệ sao? Từ Phạm Lương bán tín bán nghi. Sở Ly lạnh lùng nói. Đại Mộng Tông quá mức hèn hạ. Ha ha, kỳ thật cũng không có gì đại thù. Chỉ là một chút tiểu ân oán mà thôi. Tôn Tấn cười nói. Từ Phạm Lương nhíu mày khẽ nói. Vậy các ngươi muốn giết hắn? Thế thì không đến mức. Tôn Tấn lắc đầu. Chỉ bắt trở về là được. Từ Phạm Lương mắt nhỏ đi lòng vòng. Bỗng nhiên cười nói. Muốn hay không chúng ta hỗ trợ? Ngươi cảm thấy chúng ta cần muốn giúp đỡ? Tôn Tấn hừ một tiếng. Còn lại 11 cái lão giả đều tiến lên trước một bước. Khí thế tùm. Càng hơn Từ Phạm Lương 4 người một bậc. Vậy được rồi. Từ Phạm Lương thấy thế cũng không dây dưa nữa. Ôm quyền nói. Cái kia liền cáo từ. Tôn Tấn nhìn bọn hắn chằm chằm 4 cái bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Cau mày, Sở Ly bình tĩnh mà nói. Phệ Thiên Tông người sao sẽ đi qua? Xác thực nên hảo hảo tra một chút. Tôn Tấn cau mày nói. Nếu là trong lúc vô tình phát hiện khá tốt. Nếu là Đại Mộng Tông có người thông tin tức. Cái kia liền nghiêm trọng rồi. Cần muốn hảo hảo tra một chút mới được. Sở Ly ôm quyền. Không nghĩ tới chư vị đã ở bên cạnh chờ. Còn có cái gì phát hiện mới? Không phải ngươi có phát hiện. Tôn Tấn kinh ngạc nói. Nếu không vì sao thét dài. Khó khăn tân tân khổ khổ tìm tới nơi này. Dưới sự hưng phấn liền kêu một tiếng. Sở Ly lắc đầu thở dài. Đoạn đường này quá mức khúc chiết. Có thể gặp gỡ chuyện gì? Tôn Tấn hỏi. Sở Ly gật gật đầu. Một ít ân oán cá nhân không nói cũng thế. Ta đây liền đi xem. Thỉnh, Tôn Tấn mang theo hắn đi tới giữa sườn núi sơn động. Sở Ly giả bộ như cẩn thận rất nghiêm túc chậm rãi quan sát. Từng giọt không buông tha. Tôn Tấn bọn hắn lại nhìn chằm chằm Sở Ly. Đối với hắn mà nói chỉ tin một nửa. Muốn nhìn một chút hắn có cái gì sơ hở. Nhưng nhìn sau nửa ngày không có phát hiện gì. Sở Ly xác thực cực chăm chú. Sở Ly đã cùng Hồ Hải Nhai Di Thuế ở chung một thời gian ngắn. Càng phát ra hiếu kỳ. Hy vọng theo cái sơn động này tìm kiếm một ít dấu vết của hắn. Đáng tiếc tại đây chỉ là một chỗ tạm thời chỗ ở. Căn bản không có lưu bao nhiêu dấu vết. Dù cho có cũng đã bị Đại Mộng Tông chỗ phá hư. Sở Ly cuối cùng nhất đứng dậy. Lắc đầu thở dài. Bằng những căn bản này vô dụng. Vậy cũng chưa hẳn, Tôn Tấn cười nói, cẩn thận tìm xem, chắc chắn sẽ có một ít thu hoạch a. Sở Ly lắc đầu, không thu hoạch được gì, xem ra cùng vị này Hồ Hải Nhai vô duyên, hay là cáo từ, ngươi cái này liền phải đi. Tôn Tấn vội hỏi, sẽ không tìm tìm, Sở Ly thở dài, không có hy vọng, tạm biệt, hắn nói đi là đi, gọn gàng, trực tiếp ẩn vào hư không. Tôn Tấn lông mày một mực không có buông ra. Đối với Sở Ly cử động cực kỳ khó hiểu. Quay đầu xem đồng bạn. Bọn hắn cũng chằm chằm vào Sở Ly ly khai hư không. Không biết làm sao bây giờ. Sở Ly phá không mà đi về sau. Bọn hắn căn bản không có biện pháp lại truy tung. Cũng không biết hắn đi nơi nào. Sở Ly tắc thì ẩn vào chỗ tối. Xem của bọn hắn không biết làm sao. Âm thầm buông lỏng một hơi. Hơi kém bị bọn hắn phát hiện. Chính mình thiên ma kinh tinh tiến được không phải lúc. Hắn ẩn vào chỗ tối. Khô vinh kinh vận chuyển. Đã ẩn tàng khí tức. Sau đó điều tra thiên ma kinh diệu dụng. Tinh tiến một tầng có gì diệu dụng. Thân thể càng phát ra cường hoành. Như vậy xuống dưới không biết có thể hay không kim cương bất hoại. Thiên ma châu có chút xoay tròn. Liền tản mát ra một cỗ kỳ dị khí tức. Cùng Tuyệt Vân Thần Công có chút tương tự rồi lại bất đồng.